Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 948, chương 974, mộng tưởng vẫn là phải có. Một canh, nghe được Bạch Vân Sơn cái tên này, Dương Chân trong lòng lộp bộp một tiếng, dự cảm không tốt rốt cục trở thành hiện thực. Dương Chân đã từng còn tại Bạch Vân Sơn lúc tu luyện, nhưng thật ra là cũng không biết Bạch Vân Sơn chính là Cửu Long chi địa. Chỉ là về sau đạt được thiên thư Huyền Lý Thiên sau đó, mới chợt phát hiện Bạch Vân Sơn chính là Cửu Long chi thế. Khi đó hắn đã không tại Bạch Vân Sơn rồi. Cửu Long chi thế tại địa tàng bên trong chính là Cửu Long khuyết thiên chi cục. Có thể cực tốt tụ lại thiên địa nguyên khí. Bây giờ Dương Chân còn không có lợi dụng thượng cửu rồng chi cục, liền bị đại phương giới khai thiên tích địa làm hỏng rồi. Đương nhiên, từ trạng huống trước mắt bên trên xem ra, Cửu Long chi địa khả năng cũng không có bị hoàn toàn phá đi. Không phải vậy chín con rồng kéo hòm quan tài cũng không biết rơi ở cái địa phương này rồi. Chỉ là nhường Dương Chân có chút nhớ nhung chửi mẹ chính là, hắn hảo ý trợ giúp cái này gọi là nguyên tu trúc gia hỏa. Hỗn đản này rơi vào chỗ nào không tốt, càng muốn rơi vào Bạch Vân Sơn. Dương Chân có thể tưởng tượng, bây giờ Bạch Vân Sơn chỉ sợ đã sớm bị ngàn vạn tu sĩ vây quanh rồi. Lão Tông chủ Lục Thừa Hồi cùng đại sư tỷ bất quá là hóa thần kỳ tu vi. Đối mặt tình huống như vậy, có thể nghĩ trong lòng có bao nhiêu khó chịu, nhất là bây giờ liền liền Đại U Vương Triều cũng tới người. Đây chính là động một tí liền sẽ xuất động nửa bước đại thánh cường đại chỗ tồn tại. Có bọn họ, ngàn vạn tu sĩ căn bản cũng không có bất cứ hy vọng nào thu hoạch được chín con rồng kéo hòm quan tài bên trong truyền thừa. Còn nữa nói, chín con rồng kéo hòm quan tài bên trong giống như chỉ có thiên thư công mệnh thiên cái này. Một loại truyền thừa đã sớm bị Dương Chân đạt được rồi. Vạn nhất Đại U Vương Triều bọn gia hỏa này một chuyến tay không mà giận lây sang Bạch Vân Sơn, nơi này một nửa Bạch Vân Sơn căn bản không chịu được những này nửa bước đại thánh dày vò. Tựa hồ là thấy được Dương Chân trên mặt lộ ra biểu lộ có chút cổ quái, tu sĩ kia ồ lên một tiếng nói với Dương Chân: vị đạo hữu này sắc mặt vì sao như vậy chi kém, chẳng lẽ cùng Bạch Vân Sơn có quan hệ gì? Không thể không nói, trước mắt tu sĩ này mặc dù miệng đầy bịa chuyện không có một câu có thể tin lời nói, không đa nghi nghĩ hay là rất linh thấu, có thể từ Dương Chân trên mặt nhìn ra đồ vật người tới không nhiều. Dương Chân không khỏi nhìn nhiều tu sĩ này một chút, nhếch miệng vừa cười vừa nói: ta bất quá là một cái tán tu, nơi nào sẽ cùng Bạch Vân Sơn có quan hệ gì? Chỉ là bây giờ đã biết chín con rồng kéo hòm quan tài rơi xuống đất chuẩn xác vị trí, những cái kia nửa bước đại thánh chẳng phải là đã đem chín con rồng kéo hòm quan tài bỏ vào trong túi, không có chúng ta chuyện gì. Nghe được Dương Chân lời nói, ở đây tất cả mọi người là tâm thần run lên, sắc mặt trở nên khó coi. Đúng vậy a, như là đã biết chín con rồng kéo hòm quan tài chỗ ở. Cái kia Đại U Vương Triều tùy tiện đến hai cái nửa bước đại thánh, ai còn dám ở dưới mí mắt bọn họ có ý đồ gì hay sao? Nhìn thấy rất nhiều tu sĩ trên mặt khó chịu biểu lộ, tu sĩ kia bỗng nhiên cười lên ha hà, nói ra: chư vị đây chính là có chỗ không biết rồi. Nghe nói chín con rồng kéo hòm quan tài bên trong có thể là một vị đại thánh, cái kia nhưng là chân chính thánh cảnh cường giả a, cường đại như vậy tồn tại, há có thể bị người tùy tiện liền phải truyền thừa. Nghe được tu sĩ lời nói, Dương Chân trong lòng hơi động, suy nghĩ cẩn thận cũng đúng là như thế cái đạo lý. Nếu như bị người dễ dàng như thế thu hoạch được truyền thừa, đây cũng là không phải thánh cảnh cường giả. Những người khác trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, vội vàng nói: vị đạo hữu này, bây giờ chúng ta đã xác nhận, Người xác thực biết một chút nội tình tin tức. Gì không theo chúng ta nói một câu. Cái này chín con rồng kéo hòm quan tài đến tột cùng có cái gì chỗ kỳ lạ? Vì cái gì liền đại u vương triều nửa bước đại thánh trong thời gian ngắn cũng không chiếm được? Cái này truyền thừa, nghe được đám người tra hỏi, tu sĩ kia trên mặt lộ ra một tia thụ dụng biểu lộ. Trầm ngâm một lát mới trầm giọng nói ra, đây cũng là một cái bí mật. Nói sau khi ra ngoài, các ngươi không được tùy tiện truyền bá, nếu không đắc tội đại u vương triều, chính là có lại đại tông môn làm hậu thuẫn, cũng không thể nào cứu được các ngươi tính mệnh. Điểm này các ngươi cần phải lòng dạ biết rõ. Còn lại tu sĩ liên tục không ngừng gật đầu. Dương Chân cùng tiện mèo liếc nhau, cũng đi theo liên tục gật đầu. Một bộ tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài nói bộ dáng. Hàn Yên Nhi tại phía sau hai người một mặt im lặng nhìn xem hai người làm bộ. Bất quá dưới mắt nàng cũng minh bạch. Phải muốn tại đi hướng Bạch Vân Sơn trước đó liền hiểu rõ nơi đó chuyện gì xảy ra. Thật đúng là phải dựa vào trước mắt cái mới nhìn qua này có chút không đáng tin cậy ra hỏa. Tu sĩ kia nhìn thấy đám người vội vàng tỏ thái độ. Lúc này mới lên tiếng nói ra. Chín con rồng kéo hòm quan tài mặc dù rơi vào Bạch Vân Sơn không già. Thế nhưng là chung quanh bỗng nhiên xuất hiện vô số cấm chế. Sư tôn ta đi theo hắn tam biểu ca theo đại u vương triều cường giả đi dò xét qua. Loại cấm chế này chính là đại thánh thủ đoạn. Đừng nói là những người khác. Chính là nửa bước đại thánh phí hết tâm tư phá giải hai ngày. Đều không thể phá giải thành công. Cho nên hiện tại chín con rồng kéo hòm quan tài. Căn bản cũng không có người có thể tới gần. Nghe nói như thế. Dương Chân một trái tim rốt cục để xuống, đứng dậy vừa cười vừa nói, như vậy cũng là bình thường. Nói cách khác, kỳ thật chín con rồng kéo hòm quan tài truyền thừa, kết quả là hay là lưu cho người hữu duyên, cũng không phải là ai tu vi cao, nắm đấm của ai cứng rắn, liền có thể tùy tiện thu hoạch được. Đám người reo hò lên tiếng, rất hiển nhiên. Ở đây tất cả mọi người ưa thích nghe Dương Chân lời này. Tu sĩ kia nhếch miệng, liếc xéo lấy Dương Chân nói ra. Lời tuy như vậy, thế nhưng là người hữu duyên cũng là phân cao thấp mạnh yếu. Chính là liền đại u vương triều đều không vào được cấm chế. Chúng ta phổ thông tu sĩ há có thể tùy tiện liền có thể đi vào. Nghe nói như thế sau đó. Chung quanh một đám người reo hò im bặt mà dừng, hai mặt nhìn nhau phía dưới, đều có chút đắng chát dáng vẻ. Dương Chân đi đến tu sĩ kia trước mặt, vỗ vỗ tu sĩ bả vai, nói ra, vị đạo hữu này, mộng tưởng vẫn là phải có, vạn nhất ngày nào không cẩn thận thực hiện đâu. Lại nói, chín con rồng kéo hòm quan tài liền đặt ở chỗ đó. Bây giờ ai cũng vào không được. Cái kia mọi người cơ hội liền là giống nhau. Không thử một lần, ai biết mình là không phải người hữu duyên kia. Nói đến đây, Dương Chân vụng trộm quan sát một chút chung quanh phản ứng của mọi người. Nhìn thấy đám người quả nhiên hô hấp đều đi theo gấp gáp bắt đầu. Hiển nhiên đã bị hắn mê hoặc. Lúc này, đã không phải là nhiều người liền có thể giải quyết chuyện rồi. Thế nhưng là càng nhiều người. Thượng Nguyên Tông thì càng an toàn, ở đâu có người ở đó có giang hồ địa phương liền có xung đột, vạn nhất có người cùng người của Đại U Vương triều xung đột bắt đầu. Cái kia Thượng Nguyên Tông liền càng thêm an toàn rồi, nhìn thấy mọi người chung quanh một mặt kích động dáng vẻ. Dương Chân một mặt ngưng trọng đối với mọi người nói, nếu là lưu cho người hữu duyên. Nói không chừng người hữu duyên kia liền ở trong chúng ta. Tại hạ quyết định đi thử xem. Tu sĩ chúng ta nếu là không có mộng tưởng không dám xông vào lời nói. Đó cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Nghe nói như thế, đám người toàn thân chấn động. Tất cả đều một mặt ngưng trọng nhìn xem Dương Chân. Cá ướp muối là cái gì? Không biết ai đột nhiên mở miệng hỏi. Mọi người chung quanh lập tức kịp phản ứng, đồng loạt đem ánh mắt rơi ở trên thân thể Dương Chân. Dương Chân vừa muốn giải thích, một bên tiện mèo bĩu môi nói ra, chính là một loại phơi khô cá, không có bất kỳ cái gì truy cầu, cũng sẽ không có bất luận cái gì truy cầu. Bản tôn cảm thấy Dương tiểu tử nói không sai, cũng dự định cùng hắn cùng một chỗ đi thử một lần. Nói không chừng người hữu duyên kia chính là bản tôn, đến mức các ngươi tự nhiên muốn làm gì cũng được đi. Nói, tiện mèo nện bước mất hết tính người bộ pháp, liền nhìn cũng không nhìn Dương Chân một chút, liền như vậy nghênh ngang rời đi. Dương Chân cho tiện mèo một cái ánh mắt tán thưởng, vội vàng đi theo tiện mèo sau lưng, đồng dạng rời đi đám người. Trong đám người không biết ai bỗng nhiên kịp phản ứng, hừ lạnh một tiếng nói ra, chư vị, bây giờ liền liền một con mèo yêu đều so với chúng ta có chí khí. Tại hạ là nhìn không được rồi. Tại hạ quyết định, cái này 9 con rồng kéo hòm quan tài có tại hạ một phần. Đến mức các ngươi có đi hay không, cái kia chính là chuyện của các ngươi. A, đạo hữu lời nói này, thật giống như chúng ta là không có chứng giái kém cỏi một dạng. Tại hạ còn cũng không tin rồi. Đại Úc Vương triều lớn như vậy thế lực, cũng đều là thiên mệnh chi nhân hay sao? Đúng, chúng ta liền cùng Đại U Vương triều này so đấu một phen. Đến cùng ai mới là người hữu duyên? Tại hạ vậy thì về tông môn, đem chuyện nào báo cáo? Còn có ta, nhất định phải đuổi ở phía trước Đại U Vương triều. Không, cũng muốn đuổi tại vừa rồi con mèo kia yêu phía trước. Tiến vào 9 con rồng kéo hòm quan tài phụ cận, nếu không liền một con mèo yêu cũng không sánh nổi. Tu sĩ chúng ta mặt mũi cũng liền mất hết. Một đám người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, hướng về mây trắng tiến lên, trên đường đi đem Đại U Vương triều mắng cướp chó cũng không bằng. Không bao lâu, Bạch Vân Sơn phụ cận liền xuất hiện nghe đồn, nói có một đám người muốn gây sự với Đại U Vương triều. Dương Chân cùng tiện mèo rời đi đám người sau đó, lập tức tiến về Bạch Vân Sơn, mà lại trên đường tận lực lách qua 9 con rồng kéo hòm quan tài nơi ở. Tiểu tử, thật không đi 9 con rồng kéo hòm quan tài cái kia vừa nhìn nhìn. Tiện mèo một mặt tò mò hỏi, lấy nguyên tu trúc tính cách, sẽ không chỉ lưu lại một cái thiên thư liền xem như toàn bộ truyền thừa a? Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi, có ý tứ gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.